Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, mụ mụ vật lưu lại. Đầu tháng gấp đôi nguyệt phiếu, cầu nguyệt phiếu A, không giống, Lạc Phi nghiêm trang đáp, đang trả lời lúc, hắn nhìn lấy sách giáo khoa, nhìn không chớp mắt, miễn lại phải cho vị này đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư tạo thành tâm lý thương tổn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Nhan Nhan đồng học, thật tốt nghe rằng, không cần nói, thế nhưng là, Lạc Phi đồng học, còn chưa lên tiết đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lạc Phi đành phải thả xuống sách giáo khoa, nhìn lấy nàng an ủi, Nhan Nhan đồng học, chớ suy nghĩ lung tung, mặc kệ cái khác người nói thế nào, làm chính ngươi liền tốt, người khác nghị luận ngươi, đó là hâm mộ ngươi, ghen ghét ngươi. Ngươi cần phải cảm thấy tự hào cùng vui vẻ, mà không phải cảm thấy khổ sở cùng thương tâm. Biết không, đồng Nhan Nhan vẫn như cũ đỏ mắt, điềm đạm đáng yêu mà nhìn xem hắn nói. Cái kia Lạc Phi đồng học, vui, thích không? Lạc Phi khóe miệng co giật một chút, không dám trả lời ngay. Hắn phát hiện phía trước ban trưởng tuy nhiên chính lật lên sách giáo khoa. Kỳ thực ánh mắt xéo qua tựa hồ tại nhìn lấy đằng sau. Mà lại lỗ tai cũng chi cạnh. Rõ ràng đang trộm nghe. Cảm thụ được đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư trông mong chờ mong ánh mắt. Hắn đành phải cầm qua trước mặt nàng bản bút ký. Cầm viết lên. Viết. Ưa thích. Đồng Nhan Nhan nhìn đến bản bút ký trên hai chữ này về sau. Phương trưởng trường địa thở phào nhẹ nhõm. Nín khóc mỉm cười. Mộ Thiên Tuyết đầu quay lại, ánh mắt nhìn hướng về phía nàng trên bàn học bản bút ký. Lạc Phi biết, lấy ban trưởng thị lực, chỉ cần quét đến bản bút ký, khẳng định có thể nhìn đến. Cho nên, ở ban trưởng quay đầu trong nháy mắt, hắn, ba, một tiếng, lập tức đem bản bút ký khép lại, chủ động giúp đồng đại tiểu thư bỏ vào trong ngăn kéo. Mộ Thiên Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi. Tiếp tục nhìn mình sách giáo khoa, buổi chiều ba tiết, mau thả tiết học, Tống Kỳ Kỳ lần nữa không an phận truyền đến tờ giấy. Ngón tay ở hắn bàn học bên dưới gõ không ngừng, Lạc Phi tiếp nhận tờ giấy, nhìn thoáng qua, trên đó viết, Lạc Phi, ta thề, tối nay thật sự là sinh nhật của ta, đi nhà ta cho ta chúc mừng sinh nhật có được hay không? Người đàn piano, ta khiêu vũ. Cầm sắt cùng gieo vang, tình chàng ý thiếp, tình nghĩa quấn giao, điên loan đảo phượng, cùng chung xuân tiêu, chẳng phải sung sướng. Lạc Phi gặp nhanh ra về, trở về ba chữ, xem không hiểu, sau đó, Tống Kỳ Kỳ lại đem tờ giấy đưa tới. Phía trên chỉ viết 5 chữ, gọn gàng dứt khoát, đơn giản sáng tỏ, đi nhà ta, ngủ ta, Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Tan học tiếng chuông vang lên lúc, hắn đã hảo hảo thu về sách giáo khoa, làm lão sư ra phòng học, Tống Kỳ Kỳ đang muốn xoay người lại tiếp tục dây dưa lúc. Hắn đã đứng người lên, hướng về phòng học đi ra ngoài, làm Tống Kỳ Kỳ mới từ bên phải xoay người. Hắn vừa tốt từ nàng bên trái đi qua, Tống Kỳ Kỳ xoay người, lại không thấy được người, chính đang sững sờ lúc. Đồng Nhan Nhan dùng đầu ngón tay chỉ cửa phòng học. Nháy mắt to nói. Đi. Mà khi Tống Kỳ Kỳ quay người lại nhìn về phía cửa phòng học lúc. Lạc Phi vừa tốt hơn phòng học. Mộ Thiên Tuyết đi xuống lầu. Đi hướng thùng xe lúc. Nhìn đến hắn chính đeo bọc sách. Ngồi ở nàng xe đạp trên. Ở rất nghiêm túc quan sát lấy những cái kia xuyên mới đồng phục nữ sinh. Xem được không? Mộ Thiên Tuyết đi đến chỗ gần lúc. Ánh mắt của hắn lập tức thu hồi lại, vừa nhìn về phía nàng, trên dưới đánh giá liếc một chút, ở khác nữ sinh mặc trên người, thật nhìn không ra đẹp mắt, chỉ có thể nói nhìn lấy tinh thần, nhưng ở ban trưởng mặc trên người, chấm ngoặc kép, ta hỏi là chân, người vừa mới ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính là những nữ sinh kia chân. Không phải sao, Lạc Phi không có phủ nhận, một mặt thản nhiên nói, đúng vậy. Bởi vì đồng phục cùng vớ dài nguyên nhân, nữ sinh chân xem ra đều đặc biệt dễ thấy, nhưng cũng không phải là mỗi một người nữ sinh chân. đều thích hợp mặc vớ dài cùng đồng phục váy ngắn. Ban trưởng, ta hiện tại mới phát hiện, nữ sinh rất nhiều quần áo đều muốn dựa vào chân đến phụ trợ. Nếu có cái này một đôi đẹp mắt chân, vô luận mặc quần áo gì, cần phải cũng đẹp, đúng không? Mộ Thiên Tiết xuất ra chìa khóa, mở ra xe đạp, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi, người gần nhất thế nào? Là thân thể năng lượng sao động duyên cớ, vẫn là hormone xúc động, bắt đầu muốn nói chuyện yêu đương sao? Không có chuyện, Lạc Phi đứng người lên, đem bọc sách của mình dạy cho nàng, đem xe đạp từ trong nhà xe lui đi ra, nói, chỉ là nhìn đến mới đồng phục, thuận miệng cảm thán một chút mà thôi. Mộ Thiên Tuyết ôm lấy bọc sách của hắn, ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nhíu mày nói, chỉ là nhìn đến mới đồng phục nguyên nhân sao? Lạc Phi lên xe đạp chở hai người, chạy chậm rãi ở trường học lâm ấm đường trên, còn có xem ra ban trưởng mặc mới đồng phục nguyên nhân. Ban trưởng nguyên lai luôn luôn mặc quần dài, ta trong trí nhớ, giống như cũng không có nhìn qua ban trưởng xuyên qua váy. Đúng không? Cũng xuyên qua, không khỏi thiếu mặc, thân là ban trưởng, ta muốn làm rất nhiều chuyện, mặc váy, không tiện lắm, cho nên, nhìn đến ban trưởng đột nhiên mặc váy ngắn, mặc vớ dài, ta mới có thể nhìn nhiều a. Cái này cũng không phải lỗi của ta, không phải sao, đó là của ta sai rồi, cũng có ban trưởng sai, ban trưởng nếu như lớn lên không phải xinh đẹp như vậy. Chân không phải đẹp mắt như vậy, ta có lẽ nhiều nhất thì nhìn hai mắt. Lạc Phi, là bởi vì tối nay muốn đi nhà ta, cho nên ở nịnh bợ nịnh nọt ta sao? Ăn ngay nói thật mà thôi, ta là người thành thật, ban trưởng là biết đến. À, nguyên lai ngược lại là cảm thấy ngươi hãy thành thật. Hiện tại nha, chấm ngoặc kép, là cái gì để ban trưởng cải biến đối ta ấn tượng đâu? Đương nhiên là tên lừa đảo. Lạc Phi không lên tiếng nữa. Mộ Thiên Tuyết cũng không có lại tiếp tục nói cái đề tài này. Trời chiều nhuộm đỏ đám mây, dáng chiều phủ đầy bầu trời. Trạng vạng tối gió thổi phất ở trên người của hai người, có chút ý lạnh, nhưng lại làm kẻ khác dễ chịu. Thiếu niên đạp xe đạp, thiếu nữ tóc dài múa. Hai người ở trường học bên trong lướt qua, phía sau là bị trời chiều kéo cái bóng thật dài. Dường như thanh xuân dấu vết lưu lại. Trở lại thanh thủy hẻm nhỏ, Lạc Phi xuống xe, đem xe đạp giao cho nàng, đột nhiên hỏi, ban trưởng, người cái này xe đạp cần bao nhiêu tiền có thể mua được? Mộ Thiên Tuyết tiếp nhận xe đạp, ánh mắt bỗng nhúc nhích, nhìn về phía hắn nói, người muốn mua xe đạp? Lạc Phi nói, hiện tại còn mua không nổi, cũng là hỏi trước xuống. Đồng Nhan Nhan đồng học một lần nữa giúp ta tìm một cái kiêm chức. Một đêm có thể dẫy 500 khối tiền. Đến lúc đó cầm tiền lương, ta muốn mua một cỗ. Mộ Thiên Tuyết vuốt ve tay lái, trầm ngâm một chút, nhìn lấy hắn nói, thật đắt, bao nhiêu tiền? Lạc Phi hỏi. Mộ Thiên Tuyết cúi đầu xuống, khuấy động lấy chuông xe, nói, hơn 1000, đắt như thế? Lạc Phi nhìn trước mắt chiếc này xe đạp, hơi kinh ngạc, nói, ta còn tưởng rằng nhiều nhất 500-600 đây. Trưởng lớp kia, hẳn là cũng có rẻ hơn một chút xe đạp a. Mộ Thiên Tuyết tiếp tục khuấy động lấy chuông xe, ánh mắt nhìn ngón tay của mình nói, có, bất quá khối lượng không tốt lắm, đoán chừng cưỡi mấy ngày liền sẽ hư mất, mà lại coi như tiện nghi, cũng tiện nghi không có bao nhiêu. Lạc Phi nghi ngờ nói, thế nhưng là ta nguyên lai đi dạo siêu thị lúc, giống như ở bên trong thấy qua xe đạp, có chỉ cần 200-300 khối tiền. Chẳng lẽ siêu thị bán những cái kia xe đạp, khối lượng đều rất kém cỏi? Đinh linh linh, chấm ngoặc kép, Mộ Thiên Tuyết phát vang lên chuông xe. Sau đó ngẩng đầu nhìn hắn nói, khối lượng rất kém cỏi. Đoán chừng cưỡi mấy lần, liền không có cách nào cưỡi. Hoàn toàn là lãng phí tiền. Lạc Phi lập tức do dự. Hơn 1000. Hắn khẳng định là không bỏ được. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn chằm chằm thêm vài lần, ánh mắt chớp động nói, Lạc Phi, ta xe đạp không tốt cưỡi sao? Vì sao lại nghĩ đến muốn mình trả tiền xe đâu? Lạc Phi giơ tay lên, sờ soạng một chút tay lái của nàng, nói, Ban trưởng xe đạp rất tốt cưỡi. Bất quá, cái này chung quy là ban trưởng đồ vật. Ta cũng không thể mặt dày mày dạn một mực kỵ ba. Mà lại, mỗi lần đến trường tan học trên đường, rất nhiều người đều xem chúng ta. Ta sợ sẽ cho ban trưởng mang đến ảnh hưởng không tốt. Dù sao ban trưởng ở trường học, thế nhưng là cái danh nhân. Đúng, ở trường học bài viết, thế nhưng là xếp hàng thứ nhất mỹ thiếu nữ đâu. Ta sợ bị người ở sau lưng ném gạch. Mộ Thiên Tuyết cũng không có bị chuyện cười của hắn chọc cười. Cúi đầu xuống, nhìn lấy hắn đặt ở tay lái trên tay. Cái kia ở trên phím đàn nhẹ nhàng múa thon dài ngón tay. Dù cho nắm tay lái, cũng nhìn rất đẹp. Ta sẽ không để ý những thứ này. Nàng nói khẽ, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn. Trong mắt lộ ra một vệt phức tạp tâm tình. Nói, Lạc Phi, chỉ là một cỗ xe đạp mà thôi. Đồ của ta, kỳ thực ngươi cũng có thể đem nó. Chấm ngoặc kép, Lạc Gia Gia, ngươi làm sao hiện tại mới trở về? Lạc Phi ánh mắt, đột nhiên nhìn về phía đằng sau. Mộ Thiên Tuyết dừng lại nói, cũng quay đầu nhìn qua. Lạc Gia Gia mang theo đồ ăn, mang theo khẩu trang, ánh mắt lạnh lùng đi tới, nhìn hai người liếc một chút, đi vào tiểu khu, hẳn là đi mua thức ăn. Lạc Phi cũng không xấu hổ, tự hỏi tự trả lời, sau đó quay đầu nhìn về phía nàng nói, ban trưởng, kỳ thực ta muốn mua một cỗ thuộc về mình xe đạp, là muốn mỗi sáng sớm cưỡi xe đưa Lạc Gia Gia đi trường học. Nếu như vậy, nàng cũng không cần chen xe buýt. Nếu như 700-800 có thể mua một cỗ, ta thì mua. Đến lúc đó ban trưởng có thể bồi ta cùng đi tuyển một cỗ sao? Ta không biết ở nơi nào mua, cũng không biết chất lượng tốt hỏng. Ban trưởng hẳn phải biết a. Mộ Thiên Tuyết nắm chặt trong tay tay lái, dừng một chút, khẽ cười nói, đương nhiên biết. Vậy bye bye, ta về nhà giúp Lạc Gia Gia nấu cơm. Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi liền đi tìm ban trưởng. Ban trưởng cũng nhớ đến nấu cơm ăn a, đừng có lại ăn bánh mì, không có dinh dưỡng. Lạc Phi phất tay cáo từ, chạy vào tiểu khu, đuổi kịp cái kia đạo lạnh lùng bóng người. Từ trong tay nàng giành lấy đồ ăn, xách ở trong tay của mình. Sau đó mặt mũi tràn đầy lấy lòng nói chuyện, cùng một chỗ tiến vào lầu tòa nhà. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất, tại nguyên chỗ đứng trong chốc lát, mới đẩy xe đạp, nhìn lấy phía trước chính mình cái bóng thật dài, hướng về trong hẻm nhỏ đi đến. Về đến nhà, trong phòng khách truyền đến một trận gay mũi mùi rượu. Mộ Thập Lý nằm trên ghế salon, trong ngực ôm lấy một cái vỏ chai rượu, chính nằm ngáy o o. Trên bàn trà mặt đất, một mảnh hỗn độn. Mộ Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, về đến phòng, buông xuống túi sách, sau đó trở về phòng khách, yên lặng dọn dẹp. A Tuyết, rượu, chấm ngoặc kép, nam nhân trong miệng nói nói mê. Lập tức, đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra, nhìn lấy nàng cúi đầu quét rác bóng lưng. Giật mình, nói, A Tuyết, một mình ngươi sao? Tiểu tử kia đâu? Tối nay lại không đến. Không đến, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu quét lấy chỗ. Thản nhiên nói, Mộ Thập Lý đột nhiên ngồi dậy, trong miệng phun tử khí, chừng lấy nàng nói, ngươi bị tiểu tử kia từ bỏ. Mộ Thiên Tuyết trong tay cái chổi dừng một chút, sau đó đứng thẳng người, nhìn lấy hắn nói, ba ba, ta cùng hắn, chỉ là đồng học cùng bằng hữu quan hệ, chỉ thế thôi, thế nhưng là, các ngươi đã ngủ à? Mộ Thập Lý nắm chặt trong tay vỏ chai rượu, ánh mắt có chút phát hồng. A Tuyết, ngươi nói cho ta biết, có phải hay không tiểu tử kia khi dễ ngươi, hiện tại không nhận chướng? Không có, Mộ Thiên Tuyết cúi đầu quét lấy đĩa. Mộ Thập Lý đột nhiên trên ghế salon đứng lên, nắm tay bên trong vỏ chai rượu cả giận nói, lẽ nào lại như vậy? A Tuyết, ngươi chờ, ta đi tìm hắn tính sổ sách, cho ngươi lấy lại công đạo. Nói xong, bước nhanh đi hướng cửa. Kết quả vừa đi hai bước, dưới chân mềm nhũn, ba, một tiếng ngã bò trên mặt đất. Hắn bò ở nơi đó, ngốc trệ một chút, đột nhiên miệng há ra, gào khóc lên, một bên khóc, một bên tức giận chửi mắng. Tiểu tử kia thì cùng mẫu thân ngươi một dạng, Bội tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa a. Ta làm sao lại xui xẻo như vậy a? Ta khuê nữ cũng theo ta đổ nấm mốc a. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, hán tử cao lớn, đột nhiên nằm dạp trên mặt đất như thằng bé con một dạng. Thương tâm khóc lên, Mộ Thiên Tuyết tựa hồ sớm đã thành thói quen. Tiếp tục quét rác, quét xong chỗ, thu thập sạch sẽ về sau. Nàng mới tới đỡ hắn dậy, đem hắn vịn trở về phòng, đặt lên giường, chính muốn rời khỏi. Nàng ánh mắt nhìn về phía đầu giường trên vách tường cây đao kia, như kiếm một dạng dài nhỏ, chỉ có một mặt lưỡi đao. Thế nhưng lưỡi đao đã không lại sắc bén, tràn đầy khe, trên đao vết rỉ loang lổ, hơn nữa còn có mấy đầu vết nứt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Nhìn lấy thanh này phá đao, Mộ Thiên Tuyết trong đầu lần nữa hiện ra đêm đó cùng Tà Ác giác tỉnh giả lúc chiến đấu cái kia đạo như quỷ mị loại bóng người. Ba ba, cây đao này, ngươi là từ là nơi nào có được? Nàng đột nhiên nhìn về phía trên giường vẫn tại khóc mắng nam nhân, nhẹ giọng hỏi. Mộ Thập Lý nghe nàng hỏi cây đao này, tiếng khóc lập tức ngừng lại, dường như khoe khoang giống như từ giường đứng lên, loạn trà loạn choạng mà đi lấy xuống cái kia thanh vết rỉ loang lổ phá đao. Thanh âm khàn giọng nói, cây đao này là ba ba trải qua trăm cay nghìn đắng, trải qua gặp trắc trở, bốc lên nguy hiểm tính mạng, kinh lịch vô số khảo nghiệm mới lấy được đó a. Đối với ba ba tới nói, nó không chỉ là một kiện bảo bối, vẫn là một đoạn vĩnh viễn khó có thể quên trí nhớ a. Từ nơi nào có được? Cưới mụ mụ ngươi lúc, mụ mụ ngươi bồi gà tới. Mộ Thập Lý ngậm lấy nước mắt nói, Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, A Tuyết, làm sao, ngươi coi trọng cây đao này sao? Mộ Thập Lý nhìn lấy nàng, lắc đầu nói, không được, cây đao này tên là Hổ Phách Chi Nhận, lại được xưng là Vương Giả Chi Nhận. Ngươi, hàng phục không được. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy đao trong tay của hắn, nói, ngươi không phải đem mụ mụ đồ vật đều ném hết sao? Vì sao còn giữ nó đâu? Mộ Thập Lý lập tức thương tâm mà nói, đó là ba ba lừa gạt ngươi. Mụ mụ ngươi thời điểm ra đi, liền xong bít tất, liền cọng tóc lông đều không có để lại, thì chỉ để lại cây đao này. Ta làm sao bỏ được ném a? Mộ Thiên Tuyết do dự một chút, vẫn là nói, ba ba, cây đao này đối với ngươi mà nói, ngoại trừ nhớ lại bên ngoài, cần phải không có tác dụng gì đi. Mộ Thập Lý nghe lời này, lập tức nghi ngờ nhìn lấy nàng nói, A Tuyết, ngươi đây là ý gì? Cây đao này, ngươi chuẩn bị ném đi, vẫn là đưa người? Mộ Thiên Tuyết vươn tay, nói, cho ta. Mộ Thập Lý lập tức thanh đao giấu chắp sau lưng, chảy nước mắt nói, không, không có khả năng. Đây là mẹ ngươi mẹ lưu lại cho ta duy nhất đồ vật. Ta cho dù chết, cũng phải đem nó giữ ở bên người. Người nào cũng đừng nghĩ đem nó từ bên cạnh ta cướp đi. Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn cái kia thương tâm gương mặt nhìn chỉ chốc lát, không lại nói cái gì, quay người ra gian phòng. Sau đó, từ phòng nàng bên trong lấy ra một bình rượu, đứng tại cửa ra vào nói, tối nay chỉ có thể lại uống một chén. A Tuyết, xem đao. Mộ Thập Lý lập tức từ trên giường nhảy xuống tới, đao trong tay vù vù vung lên, sau đó ném cho nàng, đoạt lấy trong tay nàng rượu, có kè mặc cả nói, hai chén. Mộ Thiên Tuyết cầm lấy đao, quay người rời đi, đặt ở phòng khách trong hộc tủ. A Tuyết, đao kia là ngươi mụ mụ lưu lại, không thể đưa người, trừ phi đưa cho. Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói chuyện, một bên miệng lớn rót rượu, kết quả bị hắc lớn tiếng ho khan. Mộ Thiên Tuyết từ trong ngăn tủ lấy ra bánh mì, ở phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, không có mở đèn, yên lặng bắt đầu ăn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.